Chương 3324, kết cục miệng đê tiện. Ngạo thế cùng hồn bị dung hợp sau khi hóa thành thánh hồn, cũng đã cùng thân thể thần hải hòa làm một thể, nhưng hiện tại Cố Minh Hiên lại bị Trầm Tường một cái tát đập bay đi ra, điều này khiến người ta xem trong lòng một trận sợ mất mật. Thu được chính mình thỏa mãn ngạo thế cuồng hồn cũng không dễ dàng, bây giờ bị người cho đánh đi ra, ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Cố Minh Hiên vừa nãy cùng thánh hồn chia lìa thời điểm, cũng cảm giác được loại kia đau nhức, như là đem hắn linh hồn hút ra như thế, đau nhức cực kỳ. Hắn cũng nghĩ không thông, Trầm Tường đến cùng là làm thế nào đến, bị đánh xuống một đạo thánh hồn, Cố Minh Hiên thực lực giảm mạnh, chỉ là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, Trầm Tường có thể rõ ràng cảm ứng được Cố Minh Hiên khí tức yếu bớt rất nhiều. Cố Minh Hiên bị một cái tát đánh bối rối, bị đánh đi một đạo ngạo thế thánh hồn, nhưng là tổn thất nặng nề nha, hơn nữa còn tổn thất huyết hỏa thần kiếm, trước còn mạnh mẽ hơn cực kỳ hắn, hiện tại đã biến thành nhược kê. Để ngươi giả ngu, lão tử đánh chết ngươi, đang yên đang lành để lão tử chạy mất không phải rất tốt sao? Nhất định phải chết đuổi theo lão tử không tha, đi con mẹ ngươi. Trầm Tường một bên tức giận mắng, song quyền không ngừng rơi vào Cố Minh Hiên trên mặt, trịnh nắm tay màu đồng xanh quang hà không ngừng bùng lên, từng luồng sức mạnh cuồng bạo từ nắm đấm phóng thích, mỗi một quyền đều có thể đánh ra một trận tiếng nổ mạnh. Tên nhóc khốn nạn, mau dừng tay. Một trưởng lão giận dữ hét, Cố Minh Hiên nếu như xong đời, bọn họ Cổ Hỏa Thần Tông mặt liền ném lớn hơn, đường đường một cái trưởng giáo, bị người coi như chó chết như thế đánh tơi bời, chuyện đi khẳng định không êm tai. Khốn nạn, thả chúng ta ra trưởng giáo, chúng ta trưởng giáo chỉ là trạng thái không được, mới bị ngươi âm, nhanh đình chỉ, khẳng định là sử dụng âm mưu quỷ kế gì, cái này tiểu nhân hèn hạ. Trầm Tường nhìn thấy mọi người mồm năm miệng mười chỉ trích hắn, ra tay càng nặng càng ác hơn, Cố Minh Hiên cảm thấy thực sự là nhật cẩu, nếu là vây xem đám kia khốn kiếp không kích thích Trầm Tường, hắn cũng ít được điểm tội, nhưng hiện tại hắn liền thoại đều không nói ra được, Trầm Tường phản phất cùng hắn miệng có thâm cừu đại hận, hung hăng cùng đánh hắn miệng, xác thực. Bởi vì vừa nãy Cố Minh Hiên đều là đổi trắng thay đen, nói lục đạo thần kính là hắn chờ loại hình, triệt để làm tức giận Trầm Tường. Hiện tại Trầm Tường thu được sức mạnh to lớn, có một cái cơ hội tốt như vậy, nhất định phải đập nát Cố Minh Hiên miệng. Mọi người cùng mắng Trầm Tường, bọn họ chửi đến càng hung, Trầm Tường đánh đến càng mạnh mẽ. Cố Minh Hiên trong lòng gầm thét lên vây xem đám kia khốn kiếp, bọn họ cùng mắng Trầm Tường, thì tương đương với tại nguyền rủa hắn Cố Minh Hiên mau mau bị đánh chết. Trầm Tường không nghĩ tới lục đạo thần kính bên trong đồng thau sức mạnh dĩ nhiên đáng sợ như thế, để sức mạnh của hắn có thể so với một cái ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ, hắn vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì loại này mạnh mẽ tăng lên sức mạnh trạng thái, đối thân thể nhất định sẽ có rất lớn thương tổn, hơn nữa còn tăng lên nhiều như vậy. Cố Minh Hiên đã bị nổi giận Trầm Tường đánh cho hắn cha đều không nhận ra, nguyên bản một tấm mặt chó, hiện tại đã bị đánh thành lừa mặt, thoi thóp, cái tên này bị không phải dày, như vậy đều bị đánh chết. Trầm Tường hơi thở hổn hển. Cố Minh Hiên thực lực vẫn là rất mạnh, thân thể không có bị Trầm Tường phá hủy. Ta thắng, căn cứ ước định, các ngươi muốn thả ta đi. Trầm Tường nói rằng, mau mau đem kết giới cho rút lui. Lúc này song quyền của hắn vẫn như cũ lấp lóe loại kia màu đồng xanh quang hà, sáng đạo chú văn vẫn còn đang bên trên, sức mạnh của hắn vẫn không có bị rút đi. Trầm Tường cũng không thể đem Cố Minh Hiên giết chết, bằng không huyết khế liền mất đi hiệu lực. Tám đại trưởng lão bọn họ thì sẽ không bận tâm huyết khế, sẽ lập tức động thủ với hắn, mà hiện tại tám đại trưởng lão động thủ, Cố Minh Hiên chắc chắn phải chết. Tuy rằng Cố Minh Hiên ngạo thế thánh hồn bị đánh đi ra, nhưng Trầm Tường nhưng không cách nào đem đạo kia ngạo thế thánh hồn cho lấy đi, chỉ là có thể để cho tạm thời rời đi Cố Minh Hiên thân thể, để Cố Minh Hiên sức mạnh yếu bớt. Hiện tại đạo kia ngạo thế thánh hồn trở lại Cố Minh Hiên thân thể, Cố Minh Hiên chỉ là bị thương khá là nghiêm trọng, nằm một quãng thời gian vẫn như cũ có thể sống bính nhảy loạn. Tám đại trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra trận bàn, đây là trong truyền thuyết, có thể đem Trầm Tường truyền tống đi ra bên ngoài Huyết Phong đảo. Vừa nãy vậy cũng là sáng đạo chú văn, hắn đến cùng là làm sao nắm giữ thứ này. Năm đó liền cổ đồng cũng chỉ có thể nắm giữ một chút, nhưng hắn toàn thân đều là thứ này. Lôi Bỉnh Vân nói rằng, không biết, tiểu tử này cái này đồng thau thần khí, rất hiển nhiên không phải cổ đồng luyện chế, rất có thể là tự nhiên hình thành sáng đạo thần khí. Lão phụ nhân lúc này vẫn như cũ một mặt giật mình. Trầm Tường nhìn thấy truyền tống trận sau khi bố trí xong, sau đó nhìn về phía Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc những lão giả kia. Trầm Tường, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, cướp đi chúng ta tinh hoàng, ngươi sau đó đừng nghĩ dễ chịu, cho chúng ta chờ. Ngày hôm nay ngươi gặp may mắn, có thể tránh được một kiếp, lần sau liền không dễ như vậy. Nhìn cái gì vậy, còn không mau cút, có phải là muốn cảm tạ chúng ta tha cho ngươi một cái mạng? Cùng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc người đều rất phẫn nộ, đối Trầm Tường chê cười. Trầm Tường vừa phải đi tiến vào truyền tống trận, nghe thấy đám người kia ở bên kia mù ồn ào, trong lòng vừa đè xuống lửa giận nhất thời xông ra, để cho các ngươi lắm miệng. Trầm Tường dưới cơn nóng giận, thuấn di qua, sử dụng Cố Minh Hiên này thanh huyết hỏa thần kiếm quét ngang qua, Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc đám người kia đầu lâu tại hắn một chiêu kiếm bên dưới toàn bộ bị đánh chặt bỏ đến. Mọi người tại chỗ liền dọa sợ, không ít người nguyên bản nhưng là muốn sấn Trầm Tường trước khi đi mạnh mẽ mắng to Trầm Tường một phen, nhưng hiện tại liền nửa cái thí cũng không dám thả, trong lòng đều sợ muốn chết, lo lắng Trầm Tường cầm kiếm lại đây như cắt cỏ như thế đem bọn họ thu sạch cắt, đây chính là không thực lực tối tiện kết cục. Trầm Tường hừ một tiếng, vênh váo trùng thiên đi vào truyền tống trận, sau đó rất duệ hô, nhanh mở cho ta khải truyền tống trận, các ngươi này đám trung thành lão nô, cho ta ngoan chút. Tám đại trưởng lão kiềm nén sắp nổ tung lửa giận, mở ra truyền tống trận đem Trầm Tường này ôn thần đưa đi. Lôi Dịch Thần nhìn thấy Trầm Tường an toàn rời đi, cũng yên tâm lại, đầy mặt vui cười hớn hở, dù sao Trầm Tường là hắn đồ đệ, hơn nữa còn cường đại như vậy. Tần Sương nỗi lòng lo lắng cũng buông ra, Trầm Tường lại một lần nữa chấn động nàng, chỉ có nàng đối Trầm Tường nội tình khá là rõ ràng, nàng cũng liên tưởng đến cái kia thần bí cổ thanh đồng chiên, đó là bọn họ tại huyết phong biển lửa bên trong tìm tới. Trầm Tường đi rồi, những đệ tử nội môn kia nhìn thấy chính mình trưởng giáo giống như chó chết bị nhấc đi, trong lòng rất là tư vị, rất muốn hung tợn chửi một câu Trầm Tường, nhưng có lo lắng Trầm Tường lại đột nhiên nhô ra giết chết hắn, chỉ có thể kìm nén. Cổ Hỏa Thần Tông phi thường sĩ diện, tám đại trưởng lão nghiêm trọng cảnh cáo vây xem đệ tử nội môn, để bọn họ không muốn miệng tiện nói ra, nếu như bị tra được tiết lộ chuyện ngày hôm nay, sẽ gặp phải phạt nặng. Lần này tổn thất nặng nề nhất chính là Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc, toàn quân diệt nha, đều là bị Trầm Tường tuốt đi, hơn nữa mỗi lần đều là đám dây, bị chết muốn nhiều uất ức có bao nhiêu uất ức, liền quần chúng vây xem đều cảm thấy bọn họ bị chết quá đáng thương. Trầm Tường bị truyền tống đến Huyết Phong đảo, nhìn thấy Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc kiến tạo ở đây thành thị, hắn trực tiếp đem Thiên Sáng đỉnh lô ném ra đến, mạnh mẽ đập xuống, phía dưới nhất thời náo loạn, vừa kiến tốt thành thị, liền như vậy bị Trầm Tường thuận lợi hủy diệt rồi.